Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3018, chương 3023, Hạ Minh ra mặt. Không thu hồi, ngươi muốn như nào? Ngô Cẩn Huyên âm thanh lạnh lùng nói, hắn thực lực cũng không yếu, thật muốn đánh lên, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hừ, Cao Giác lạnh hừ một tiếng. Một cỗ khí thế đáng sợ ngút trời nhiệt khí. Cỗ này khí thế đáng sợ chạm mặt tới chính là hướng về Hạ Minh cùng Ngô Cẩn Huyên bọn người trấn áp mà đến. Cái kia khí thế khủng bố khiến Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đám người sắc mặt đều phải biến đổi. Ngươi dám động thủ? Ngô Cẩn Huyên cũng là khuôn mặt giận dữ, thể nội khí thế đồng dạng là dũng mãnh tiến ra. Cái này khí thế đáng sợ trong nháy mắt đem Cao Giác khí thế triệt tiêu. Bực này khí thế khủng bố cũng là để Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai sắc mặt người có chút khó coi. Đối phương chính là ly hồn cảnh cao thủ, hơn nữa còn là ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ. Phần này thực lực khủng bố như vậy, căn bản không phải bọn họ cái này thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ đủ khả năng ngăn cản được. Nếu là ly hồn cảnh nhất trọng, bọn họ còn có lòng tin liều mạng. Thế nhưng là đối mặt cái này ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ, bọn họ liền liều tâm tư đều không có. Bởi vì căn bản cũng không phải là ly hồn cảnh tứ trọng đối thủ. Hừ, Cao Giác lạnh hừ một tiếng. Quát lớn, muốn ngăn cản được ta khí thế, ngươi chỉ sợ còn làm không được. Cao Giác thể nội linh khí lặng yên vận chuyển, nhất thời, một cỗ quân lâm khí trời khí thế, chạm mặt tới, cái kia khí thế khủng bố, chỉ sợ cũng liền ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Cỗ khí thế này, thật sự là quá kinh khủng, cái này khiến người chung quanh phát giác, đều là nhịn không được vội vàng lui lại, có một loại run lẩy bẩy cảm giác, cái này Cao Giác. Trên thân tốt khí thế cường đại, bực này khí thế, chỉ sợ cũng liền ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều chưa hẳn nắm giữ a. Thật sự là quá bá đạo, bực này bá đạo khí thế, quả thực muốn bá tuyệt thiên hạ, có một loại khiến người ta phủ phục xúc động. Đúng vậy a, hắn một cái luyện đan đại sư, làm sao lại nắm giữ như thế sắc bén khí thế? Nói như vậy, luyện đan đại sư, khí tức bình thản, hắn bực này khí thế, là tu luyện như thế nào đến mức độ này? Chung quanh người, đều là nghi hoặc không thôi, thật sự là nghĩ không ra, một cái nắm giữ như thế sắc bén khí thế người, đến cùng là làm sao làm được trình độ này? Dù sao luyện đan đại sư coi trọng là bình thản, một cái tâm cảnh không tốt luyện đan đại sư là rất khó thành là một đời đại sư. Cao cảm giác nhưng trong lòng thì nhấc lên một tia cười lạnh. Thật muốn nói lên tới, hắn căn bản không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy khí thế. Hắn chỗ lấy nắm giữ khủng bố như vậy khí thế, cái này cùng hắn kỳ ngộ có quan hệ rất lớn. Hắn trong lúc vô tình từng chiếm được một môn công pháp. Môn công pháp này chính là chuyên môn tu luyện khí thế. Dựa theo môn công pháp này chỗ nói, nếu là tu luyện tới cực hạn, liền có thể trích dẫn thiên địa lực lượng, sử dụng thiên địa lực lượng đến tiến hành đối địch. Cái này sẽ là vô cùng sợ sợ. Thậm chí, một số người, chỉ cần khí thế của hắn một chỗ, bực này khí thế khủng bố, liền sẽ đem địch nhân cho trong nháy mắt áp thành phấn vụn. Đây chính là môn công pháp này chỗ đáng sợ. Chỉ bất quá, những năm gần đây, hắn tu luyện mấy chục năm, đều còn không thể vào môn. Đây mới là phiền toái nhất, thì liền hắn cũng là hiếu kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao chính mình tu luyện mấy chục năm đều còn không thể vào môn? Tuy nhiên như thế, nhưng hắn vẫn là muốn đem môn công pháp này tu luyện thành công. Cho nên, cho tới nay, đều là gà mờ. Mặc dù là như thế, chiêu này đối với thực lực yếu kém người, có thể nói là lần nào cũng đúng. cái này khí thế đáng sợ vừa ra, địch nhân đều là sắc mặt thay đổi, loạn lòng người, theo mà nội tâm kiêng kỵ. Bành, đột nhiên, Ngô Cẩn Huyên khuôn mặt trắng nhợt, lúc này rên lên một tiếng, lùi lại hai bộ, sau đó cái kia khí thế khủng bố lần nữa đè qua đến. Bộ dáng kia tựa hồ muốn Ngô Cẩn Huyên cho chấn thương đồng dạng. Học tỷ, Rayleigh cùng Trần Huyền Phong đều là biến sắc, kinh hô một tiếng, xoát, ngay tại lúc này, một đạo gầy gò bóng người đứng tại Ngô Cẩn Huyên trước mặt. Đạo thân ảnh này tuy nhiên xem ra yếu đuối, nhưng là chờ đạo thân ảnh này đứng tại trước người nàng thời điểm, nàng lại cảm giác mình thân thể sức ép lên thông suốt biến mất. Cái này khiến Ngô Cẩn Huyên cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng ngay sau đó, Ngô Cẩn Huyên nghĩ đến cái gì? Khuôn mặt khẽ biến, Hạ Minh, hắn gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Đã thấy đến Hạ Minh đứng ở trước mặt hắn. Giờ khắc này Hạ Minh phảng phất như là một cái cây cột chống trời. Nguy nga bất động, đối mặt cái này mênh mông như hải khí thế. Hạ Minh hai chân phảng phất là mọc rễ đồng dạng. Một bước đã lui. Cái này một màn như thế, nhìn bốn phía người cũng đều là bị kinh ngạc. Tiểu tử này hảo lợi hại, liền dạng này khi thế đều có thể chống đỡ được. Có người nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy a, dạng này khi thế chỉ sợ đã có ly hồn cảnh 9 tầng khí thế. Dạng này khi thế toàn bộ khai hỏa, căn bản không thể nào là một cái hư hồn cảnh người có thể chống đỡ được. Thế nhưng là gia hỏa này thì ngăn trở, mà lại bực này khi thế toàn bộ đặt ở hắn một người trên thân. Vậy mà một bước đã lui, thật đúng là yêu nghiệt. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại khủng bố như thế? Đúng vậy a, hiện tại ta cũng tò mò, cũng dám cùng Thượng Thanh Tông luyện đan đại sư cứng đối cứng. Còn thật là chán sống vì, ngoặc kép. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, mọi người toàn bộ đều là nhạc bất lẫn nhau. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Cao Giác phát giác được bực này tình huống, sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng kết. Khó nhìn lên, Cao Giác lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, hắn cũng không nghĩ tới. Tại chính mình dưới khí thế, cái này Hạ Minh không nhúc nhích tí nào. Gia hồn này bất quá chỉ có hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Làm sao có thể ngăn trở chính mình khổng lồ như thế uy áp? Thú vị, Cao Giác cười lạnh một tiếng. Một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng phế vật. Cũng dám đứng ra, hừ, Cao Giác lạnh hừ một tiếng. Trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển, đáng sợ uy áp buông xuống. Cái này uy áp so với vừa mới uy áp còn muốn to lớn. Loại kia đáng sợ uy áp khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hoảng sợ, càng ngày càng mạnh, có người có chút sợ hãi mở miệng nói. Hạ Minh liếc Cao Giác liếc một chút. Thần sắc lạnh nhạt, muốn nói so đấu khí thế kia. Hắn chả chưa bao giờ sợ qua người nào. Thì liền thần du cảnh cao thủ đều còn không sợ. Huống chi là Cao Giác. Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói. Ngươi khí thế, đối với ta vô dụng, không bằng thu lại, miễn cho lãng phí sức lực. Hạ Minh lời nói để Cao Giác sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới đều lúc này thời điểm, Hạ Minh lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Cao Giác sắc mặt có chút khó coi. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể cứng rắn gắng bao lâu? Cao Giác cho rằng Hạ Minh là tại gượng chống lấy. Dù sao đối phương bất quá chỉ có hư hồn cảnh 9 tầng. Theo lý mà nói căn bản không có khả năng ngăn trở hắn bực này khi thế đáng sợ. Hạ Minh sắc mặt một chút xíu trở nên lạnh mạc. Một bên Ngô Cẩn Huyên ba người đều là trầm giọng nói. Học đệ, cẩn thận, gia hỏa này tựa hồ chuyên môn tu luyện khí thế. Chuyên môn tu luyện khí thế a. Hạ Minh thì thào một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Cao Giác trên mặt, khóe miệng ở giữa phác họa ra một đạo nhỏ bé đường cong. Thể loại giả sử,